Thánh Vương, chương 423, Thần Trùng Cổ Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 423, Thần Trùng Cổ Đại. Con thần trùng cô đại này mới chỉ là một con ấu trùng. Thần ngân trên người nó vẫn chưa xòe ra, mà vẫn vo tròn thành một nắm, việc này đại biểu cho thời gian tới lúc trưởng thành của nó. Còn rất nhiều, chẳng qua bây giờ lực lượng của nó cũng rất lớn, phun ra một cái cũng co. Thần lực không gian trào dâng, phong tô Dương Kỳ. Trong một chớp mắt, khung cánh trước mắt Dương Kỳ đã biến mất, chỉ còn lại có từng cái mê cung, thông đạo đan vào nhau thành một cái nhà tù, không gian ngưng tụ thành sắt thép bền chắc, cắn bán không thể xuyên thấu, rất nhiều vi hạt không gian trong đó như sống lại, tạo thành những cái thần phủ, không cách nào phá hông. Cho dù là cao thủ cánh giới tiêu thiên vị gặp nhà tù này cũng sẽ bị giam giữ, phong tô vĩnh cửu, đấy là lực lượng của thân trùng cô đại, là con cưng của trời. Vừa ra sinh, no. Đã co, lực lượng của thần trùng cô đại, co, khá nắng thao túng không gian, như thần long hí thủy, dù là thần thu, tiên nhận cũng không thể so sánh với thần trùng về khá nắng không chế không gian. Bởi vì bản thân thần trùng chính là một thần thu, vĩ đại do không gian sinh ra, dựa vào việc thôn phệ không gian mà sông, tạo thành những thông đạo không gian tô đi khắp nơi. Nhưng mà, cái nhà tù không gian này không làm khô được Dương Kỳ. Dương Kỳ hiện giờ đã cô động và luyện hóa được pháp tắc và thi thế của thiền vê, tầng 6, cường giá. Thái thiên vị, năng lực của bản thân hắn đã đạt tới cánh giới cực cao, ấu trùng này không thể ngăn cản hắn được. Thân thế của hắn hơi nhoáng lên một cái đã ra ngoài, di chuyển trong mê cung không gian thân tắc liên tục nát bấy. Chủ chi nhân mớ ra, thánh quang hóa thành một cái lạc ấn vững vàng tập trung trên thân con thân trùng này, phòng ngừa no. Đáo tấu. Phải biết rằng, thần trùng là một người chuyên chế tạo thông đạo, muốn chạy trốn thì co. Nhiều người cũng không bắt được nó. Dương Kỳ phá không gian cầm cô lao ra ngoài. Con thần trùng cô đại kia ngẩng cao đầu, rất nhiều con mắt đang nhắm tịt trên đỉnh đầu hắn mớ ra, vô số không gian thần tắc đan vào nhau tạo thành một búc thần đô cô đại. Thần đô này hợp thành rất nhiều vi điện, rất nhiều thế giới, một lần nữa tiến hành phong ấn Dương Kỳ. Dương Kỳ chấn động, thân hình nhoáng lên một cái, liên tục xuyến toa, phi hành, thiền sư. Chi dực mớ ra, thân hình hắn hóa thành một cái bóng. Khoảng cách được rút ngắn, hắn đã tiếp cận được con thần trùng cô đại này. Một chương chụp vào, chí, phi, trường kình mạnh mẽ đánh vào trên cơ thể thần trùng khiến cho nó không ngừng cuộn tròn mình lại, thân ngân trên người bắt đầu ám đạm. Sáng lập, Dương Kỳ toàn lực thi triển thương đế trị thủ đánh xuống, đánh tới mức nghiêng trời lệch đất nhật nguyệt vô quang, chiêu thức. Sáng lập. Được thi triển, không gian xung quanh thần trùng bị đánh cho vận veo, điên đáo cán khôn, lường nghi âm dương đều co. Biến hóa, thần trùng đột nhiên thu nhô lại, no. Vô cùng mẫn cám, biết rằng Dương Kỳ mạnh mẽ không thế trông lại, cho nên nên lực lượng của bán thân lại, hóa thành một con vật cực nhô, nhô như một con giun, biến mất trong chân không đen tối. Con thần trùng này quá giáo hoạt, nếu như không phải mình đã hấp thu nắng người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ lượng của thiền vị thì sợ rằng lần này sẽ bị con trùng này phong ấn vĩnh cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ triển khai thiên sư trị dực, mãnh liệt truy kích, linh hồn lạc ấn của hắn tập trung vào thần trùng, không cho no. Đáo tấu, con thần trùng kia liên tục xuyến qua chân không đen tôi, từng cái thông đạo, diệt lại sinh, sinh lại diệt, không co. Bất kỳ cao thủ này co, thể bắt được no, năng lực không chế không gian của no. Quá thực là hôn viên thiên thành, tròn vành vạnh như hậu trời. Vũ, Dương Kỳ đã đem thiên sư trị dực vận chuyển tới cực tới, mới nhìn thấy cái bóng của thân trùng, nếu là người khác sẽ bị thân trùng bô rơi. Con trùng này chỉ tùy tiện quấy đuôi cũng đã vượt qua vô số vi điện, hơn nữa không gian còn trăng co. Một gợn sóng náo, cũng may là công lực của Dương Kỳ co, tăng tiến, thiền sư, trị dực cũng như nước lên thuyền, nếu không đã bị con trùng này bô rơi. Con trùng này mặc dù chỉ là ấu trùng, thế nhưng no. Có, thể bay lên 9 tầng trời, kết hợp hoàn mỹ với không gian. Tự nhiên, Dương Kỳ phát hiện thấy một cơ hội, thiền sư. Chi dực đập nhanh tới 10 vạn lần trong một chớp mắt, vọt lên đầu con thần trùng này đánh một chiêu. Chiêu thu, ba của Thượng Đế Chi Thu được thi triển, bao phủ lấy đầu con trùng. Những đạo đô do pháp tắc ngưng tụ chụp xuống, co, đạo đô là ngọn lửa địa ngục, co. Cái là cung khuyết trên trời, co. Cái là núi lớn nguy nga, co. Cái là sông dài miên man, co. Cái là giang sơn xã tắc, co. Cái là nhật nguyệt luân hôi. Chiêu thu, ba của Thượng Đế chi thủ. Tự nhiên, này đã co. Uy lực lớn hơn trước nhiều, bao hàm toàn diện, chu. A tê vạn vật, sáng lập cán khôn, tan biên mãi mãi. Chít chít chít chít, con ấu trùng kia kêu lên chói tai, thân hình duỗi thẳng ra biến thành một cái giấy nhô, xuyến qua những tầng hư không lớn, nó đang muốn tìm một đường sông. Thần trùng cô đại phá tan chiêu, tự nhiên, của Dương Kỳ bỏ trốn. Thủ đoạn dôi lắm, hai mắt Dương Kỳ tô sáng, cũng bội phục con thần trùng này, nó là thần vạt trời sinh nên Dương Kỳ không thế bô qua, hắn đột nhiên há mồm một phun một cái, một giọt máu của thượng đế xuất hiện, hoa thành ngọn lửa bao phủ khắp bầu trời, mang theo khí tư. Xê hủy diệt của các vị thần phủ xuống. Thượng đế trị thủ, chiêu thứ tư, bất diệt. Ẩm ấm. Dương Kỳ vung tay, tất cả những ngọn lửa tập trung vào trong lòng bàn tay, thi triển một chiêu bất diệt. Trong một chớp mắt, bên trong vũ trụ truyền ra vô số thanh âm nô tung con thần trùng kia bị Dương Kỳ chộp lấy, gào rít điên cuồng nhưng không thể thoát ra. Phong ấn. Dương Kỳ chờ con thần trùng này rơi vào trong lòng bàn tay thì lập tức triển khai thân ma phong an, từng đạo phù vắn đan vào nhau phong ấn con trùng này. Con thần trùng này liên tục ngộ a ngu, a yơ mỗi một lần nhu, xê nhích là cô biến hóa nghiêng trời lệch đất co. Thế làm tinh cấu chấn động, Dương Kỳ cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì khó mà chấn áp được nó. Ta là Chu, tế, các vị thần xuất hiện, thế giới huyền đông. Đạo ớ đấu, nơi đó không gì địch nôi. 7. Dương Kỳ mạnh mẽ vận chuyên thân tượng chấn ngục kinh, trực tiếp luyện người dịch, ai hành nguồn, IPVTMDTMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ ho. A, thánh quang vô cũng vô tận thẩm thấu tia vào trong thân thế con trùng kia, khiến nó cảm thấy khí tức của chư thần ấn kỷ rồi từ từ yên tỉnh lại. Đúng vậy, tốt lắm, ta đại biểu cho các vị thần, người là thần trùng, là do các vị thân tạo ra đê thôn phệ không gian, chê tạo thông đạo, người nên hàng phục ta, thành tựu tương lai sẽ khó mà tưởng tượng được, ta sẽ lấy máu của thượng để nuôi, nấng người, giúp người trưởng thành, cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tốc độ này thì cũng không còn bao lâu nữa. Một cô ý niệm tâm linh truyền vào trong đầu con thần trùng này, khiến cho nó hoàn toàn yến tỉnh. Sau đó Dương Kỳ thi triển thần cấp khí công, đem nguyền thần lạc ấn của mình kết hợp với con thần trùng này, sau đó tê luyện, trong chân không đen tối tràn ngập ánh sáng nhiều màu sắc, tiên khí ngưng kết thành những bột khí lớn, biến nơi này thành một tiêu vũ trụ, liên tục di chuyển. Một người một trùng ngôi ở bên trong tiêu vũ trụ, thần trùng lúc này đã hoàn toàn bị Dương Kỳ hàng phục, lực lượng cực lớn của con trùng này ngập tràn không gian. Phá! Dương Kỳ bo, pê tay một cái, một tia sét đánh kinh thiên xuất hiện bên trong da thân tịnh thô. Thiền đường từ từ mở rộng, xiềng xích to lớn bên trong đó bắt đầu xuất hiện, thân trùng theo khí tức của Dương Kỳ chui vào trong xiềng xích, xông ở bên trong da thần tịnh thổ. Đột nhiên, da thần tịnh thổ chấn động, một cô khí tư. Xê thiên vị nảy sinh, tuy no, là ấu trùng thế nhưng mới sinh ra đã là cao thủ cánh giới thiền vị, hơn nữa bán thân còn mang theo không gian thần tắc, da thần tịnh thô của Dương Kỳ lập tức nhận được lực lượng cực mạnh. Các loại không gian thần tắc, gen của thần trùng cộng với ký ức truyền thừa không lô đánh mạnh vào tấm hồn Dương Kỳ. Ngay cả ma thu, bình thường co, được gen cường đại và ký ức truyền thừa là trời sinh đã biết luyện khí, tu luyện, ngưng kết xuất hiện yêu hạch. Huông chi là con thần trùng cô đại này. Bán thân no, co, lĩnh ngộ cực mạnh về pháp tắc không gian. Hiện giờ, Dương Kỳ nhận được những không gian thần tắc trong ký ức cô xưa của no, khí tư. C. Tăng thương của lịch sử xuất hiện trong gia thân tịnh thô, cánh giới linh hồn của hắn rốt cục đột phá tới đại thánh cấp 9. Cấp sư thi, trong đại lục thánh vương xa xôi, phân thân tiên thai của hắn một lần nữa độ kiếp, vô số tia chớp điên cuồng hội tu, từ đại kiếp số địa thủy hô phong xuất hiện rồi tiên vào trong người tiên thai, khiến cho tu vi của nó liên tục tăng lên. Khi đạt tới đại thánh cấp 79, vô số luồng tiên khí ập chấn trong người nó, chỉ còn thiêu một chút là nó. Có, thê đột phá đạt tới cánh giới thiền vị. Bản thân Dương Kỳ cũng cảm nhận được biến hóa trong đại lục Thánh Vương, khi phân thân tiên thai tấn chức, hắn âm thầm gật đầu, không bao lâu nữa hắn co. Thể tới địa ngục ma ha bởi vì đã co. Thần trùng cô đại trong tay. Ngày đại triển hùng phong sắp tới rồi, không riêng gì chuyện Dương Oai ớ huyền không sơn, thậm chí Dương Kỳ có thể biểu diễn ớ học phủ Thái Hoàng. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, co. Thể nhận ra bức bình phong của địa ngục ma ha, nhưng nó. Không còn cứng rắn không thể phá vỡ như trước, Dương Kỳ co. Thể dùng thần trùng báo no, án môn, thôn phệ bư, xê bình phong tinh bích hệ, tạo thành một cái lỗ hông nhô be, việc chui vào đó đã không còn khó nữa. Thần trùng cô đại không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, để rồi bị ta hàng phục, chẳng lẽ là bởi vì vạn giới vương đô sắp xuất thế? Dương Kỳ đột nhiên nghĩ tới chuyện này, thần trùng cô đại đã gần như chết sạch, vậy mà hắn lại bắt được một con trong chân không đen tối, chẳng khác nào tìm được vàng trong sa mạc mênh mông. Cách chương.